Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chuyện vị thần làng Bố Bái. Thần làng Bố Bái là tinh của Viêm Long, xưa ở làng Hạng Kiều thuộc lộ Hà Hồng. Có hai anh em nhà họ Đặng, một tên là Thiện Minh, một tên là Thiện Xạ, xuống biển đánh cá gặp một vật lạ giống như hình cây gỗ, dài hơn 3 thước, sắc như trứng quạ, dập dềnh trôi theo ngọn sóng. Hai anh em đặt lấy đem về, đến đêm bỗng nghe thấy ở trong vật ấy có tiếng động. Hai anh em kinh hãi vội đem vứt ra giữa dòng nước, rồi sang thuyền khác ngủ nhờ. Đêm ấy, hai anh em mộng thấy có một người đến nói rằng: "Ta là vợ Đông Hải Long Vương, trót lỡ đi lại với Viêm Long Vương, do đó sinh ra đứa con ấy. Ta sợ Đông Hải Long Vương biết nên đem gửi các ngươi. Các ngươi hãy giữ lấy và bảo hộ cho cẩn thận, không được để ai xúc phạm tới. Sau này nó trưởng thành, tất có thể ban phúc cho các ngươi." Hai anh em kinh hãi tỉnh dậy, thấy cây gỗ trước lại trôi theo thuyền, bèn đem theo về. Tới nhà, hai anh em nghỉ đậu ở đất Bố Bái. Cây gỗ bỗng nhảy từ trong thuyền lên mặt đất. Hai anh em bèn lập đền, lấy cây gỗ tạc tượng để thờ, gọi là Long Quân. Đời trần, vua sai thị thần lặn xuống bể mò hạt châu. Thị thần không mò được gì cả, chỉ có con cháu họ Đặng mò được rất nhiều. Thị thần hỏi duyên do, họ Đặng bèn đem hết chuyện xưa nói rõ. Thị thần tâu lên vua, vua sai dùng nghi lễ, âm nhạc đi rước tượng. Từ đó mò được rất nhiều châu ngọc. Vua giáng chiếu thưởng cho danh hiệu Thần Châu Long Quân, tặng phong là Lợi Tế Linh Thông Huệ Tính Long Quân. Đền thờ đặt ở xã Bố Bái, huyện Quỳnh Côi. Phía đông đền có bãi Tha Ma, đó chính là nơi khắc tượng ngày xưa. Trải qua các triều vua, thần đều được gia phong mỹ tự. Tới ngày nay đền đó vẫn rất là linh ứng. Chuyện vị thần ở Chầm Lân Đàm. Thần Lân Đàm chính là thần rồng vậy. Xưa thần thường hóa thành người để tìm thầy học đạo. Có chỗ lại nêu rõ thầy học đây là Chu Văn An, bậc đại nho đời trần. Thầy học lấy làm lạ bèn tìm chỗ ở của thần, thấy thần náo ở trong chầm. Thầy học thường tra hỏi, thần bèn nói thật rằng năm nay trên thiên đình ngừng việc làm mưa. Thầy học cố nài thần làm ra mưa, thần bất đắc dĩ phải nghe lời. Sau trong chầm có biến động, thầy học tới chầm thấy thần hút nước trong phiên ngung thành mưa mực để trừ hạn hán. Thượng đế cho là việc đã tiết lộ, bèn bắt tội thần, thay thần nổi ở trên chầm. Thầy học thu về an táng, nhân đặt tên chầm là Long Đàm, sau đổi thành Lân Đàm. Thần rất là uy linh, hiển ứng. Đền thờ thần đặt ở xã Lân Đàm, huyện Thanh Đàm. Đời đời thần được phong làm Trung Đẳng Thần. Hai La Mã. Tóm tắt các chuyện chưa được dịch. Chú thích: trong những chuyện này có chuyện chép không đầy đủ, hoặc nhiều chữ nhầm lẫn, hoặc nhiều đoạn mâu thuẫn với nhau, người dịch không tiện thêm chữ hay sửa câu để dịch cho có nghĩa, như Càn Hải Thần Truyện, vân vân. Có chuyện chép sự tích các quan lại phong kiến, như Thượng Thư Trương Phù Hổ Ký, Thượng Thư Đặng Thiết Trường Ký, Tham Nghị Võ Đăng Hiển Ký, vân vân. Có chuyện chép sự tích các vị thần thổ địa, nội dung không có gì, như Đồng Cổ Sơn Thần Truyện, Xung Thiên Chiêu Ứng Vương Thần Truyện. Ở đây không tóm tắt những chuyện Nam Hải dị văn chép ở cuối sách. VH V1266 dưới đề mục Phụ dị văn. Đọc tiếp. 1. Đồng Cổ Sơn Thần Truyện. Chép sự tích vị thần núi Đồng Cổ, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ban đêm báo mộng cho vua Lý Thái Tông, xin đi theo dẹp chim thành để lập công. Sau được phong làm linh cảm ứng bảo hữu đại vương, lập đền ở phía tả thành Thăng Long. 2. Xung thiên chiêu ứng thần truyện. Truyện vị thổ thần ở chùa Kiến Phúc làng Phù Đổng. Khi Lý Thái Tổ chưa lên ngôi, có vào thăm chùa, thần hiện lên tán tụng vua, sau vua lên ngôi có trả ơn cho thần. 3. Lý tướng quân truyện. Truyện Lý Phục Mang, người làng Cổ Sở, làm đại tướng quân đời Lý Nam Đế, sau thường dẫn quỷ binh theo quân nhà Đường đánh Nam Chiếu. 4. Càn Hải thần truyện. Truyện mẹ con công chúa nhà Nam Tống vì trinh liệt mà chết, được phong thần ở núi Nam Hải, tức sự tích bà chúa Tào ở đền thờ phố Sinh Từ ngày nay. 5. Sĩ Vương Tiên truyện. Chép sự tích Sĩ Nhiếp sang làm thái thú đất Giao Châu, mở mang Hán học, có công với sĩ dân nước ta, sau được suy tôn là Nam Giao học tổ. 6. Đinh Tiên Hoàng ký. Truyện về vua Đinh Tiên Hoàng, lúc trước mẹ vào núi tắm, cùng tư thông với con vượng rồi đẻ ra Tiên Hoàng, Bộ Lĩnh. Sau có người phương Bắc sang nước ta, thấy một chỗ nước sâu rất thiêng, sợ hãi mà đem lễ vật quý trọng đến dân. Bộ Lĩnh nghe tin, lặn xuống nước xem, thấy một vật như hình con ngựa, sau dắt vật ấy về, lấy lau làm cờ, cưỡi ngựa mà đánh trận, vân vân. Chí lớn của họ Đinh khởi phát từ đó, sau làm nên nghiệp lớn. 7. Kim Nham Sơn ký. Truyện núi Kim Nham ở xã Lãng Thạch, huyện Thanh Chương, đất Hoang Châu, Nghệ An. 8. Đế Thích ký. Truyện hai chị em ở xã Liễu Cầu gặp cơn binh hỏa, phiêu bạt sang Ai Lao, sau muốn trở về nhờ Đế Thích giúp đỡ. Bỗng một hôm hai người trở về được, đi nhẹ như bay, không bao lâu thì về tới làng. Khi tới quán La Tư để bái tạ, vừa cúi đầu thì hình hài đã biến đổi. 9. Liêm Tiết Công Thần ký. Kể đức liêm khiết của ông Võ Tự, người đất Hoạch Thạch, huyện Đường An, tỉnh Thượng Hồng, nay là Hải Dương, Đỗ Hoàng Giáp Khoa Quý Sử đời Hồng Đức. 10. Trạng Nguyên Kỳ ký. Truyện Trạng Cờ Vũ Huyến, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An. 11. Bản Nhẫn Nguyễn Toàn An ký. Truyện Nguyễn Toàn An, người làng Thời Phong, huyện Đường An, sống vào thời Hồng Đức. 12. Thượng Thư Trương Phu Hổ ký. Truyện Trương Phu Hổ, người Kim Đâu, Thanh Miện, Hải Dương, Đỗ Hoàng Giáp Khoa Ất Sửu, niên hiệu Thụy Bình, khi Mạc Đăng Dung thoáng vị, làm lại bộ Thượng Thư. 13. Thượng Thư Đặng Thiết Trường ký. Chép sự tích ông Đặng Thiết Trường, người làng Đông Tinh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 14. Thượng Thư Lê Như Hổ ký. Chép sự tích ông Lê Như Hổ, người làng Tiên Châu, xã Tiên Lữ, phủ Khoái Châu, tỉnh Sơn Nam, thuộc Hưng Yên ngày nay. 15. Hạ Bì Dị Nhân ký. Chép sự tích vị dị nhân ở làng Hạ Bì, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương, làm nghề bán sò hến. Một hôm dị nhân ra bờ biển, thấy hai con trâu hút nhau, trâu thấy người vội lặn xuống bể, để rơi lại mấy chiếc lông, dị nhân lấy lông đó mà nuốt, từ đó sức khỏe phi thường, vân vân. 16. Phù Ủng xã Tiết Phụ. Chép sự tích bà Phạm Thị Duyên, người xã Phù Ủng, huyện Đường An, Thượng Hồng, nay thuộc Ân Thi, Hưng Yên. Chồng chết sớm, gặp cơn binh hỏa, các đàn bà góa thường bị hiếp hoặc tư thông với người khác, riêng bà dùng mưu trí mà giữ được mình trong sạch, sau được gọi là Tiết Phụ. 17. Tham Nghị Võ Đăng Hiển ký. Người xã Mộ Trạch, tỉnh Hải Dương, Đỗ Thủ Khoa năm 18 tuổi. 18. Phạm Trấn, Đỗ Uông ký. Chép truyện Phạm Trấn, người xã Vạn Kiều, Đỗ Uông, người xã Cải Tông, đều thuộc huyện Gia Phúc, Hải Dương. Xưa ở ấp Đỗ Uông có nữ tinh, Uông ngồi đọc sách, thấy có bàn tay thò qua cửa sổ. Về sau nghe theo phép sư trong làng, Uông lấy chỉ màu buộc ở song cửa, yêu quái không dám trêu, trách rằng biết ông sau này sẽ phú quý nên tới thăm, sao lại làm dữ vậy? Uông hỏi, ta đổ được Trạng Nguyên chăng? Yêu quái trả lời rằng, Trạng Nguyên là Phạm Trấn, ông thứ nhì. Sao quả nhiên Trấn đổ Trạng Nguyên, Uông đổ Bản Nhẫn. 19. Long Trảo Khước Lỗ truyện. Truyện vị thần, chữ Đồng Tử, tháo vuốt rồng cho Triệu Quang Phục dặn đính vào mũ Đau Mâu. Được vuốt đó, khi ra trận đánh quân Lương, Trần Bá Tiên, Triệu Quang Phục chỉ có thắng, vân vân. 20. Minh ứng An Sở Thần từ truyện, nói về đền thờ Lý Phục Mang. Lý Phục Mang là tướng của Lý Nam Đế, phụng mệnh bảo vệ bờ cõi phía nam chống Chiêm Thành, sau tử vì nước. Xem số 3. 21. Đại Thang Đô Lỗ Thạch Thần truyện. Truyện Cao Lỗ, tên tục là Đô Lỗ, lại có hiệu là Thạch Thần, người ở Đại Thang, ứng mộng giúp Cao Biền dẹp quân Nam Chiếu. 22. Thần Châu Long Thổ truyện. Thần vốn là tinh của Viêm Đế. Truyện chép về hai anh em nhà họ Đặng làm nghề câu cá, bắt được chiếc cần câu dài biết nói, từ đáy nước theo thủy triều mà nổi lên. Hai anh em sợ, vứt xuống dòng nước. Đêm mộng thấy có người đến bảo, vật đó là do Viêm Đế giao hợp với Long Phi dưới nước mà đẻ ra. Long Phi muốn nhờ hai người giữ hộ, giữ cẩn thận ắt sẽ được phú quý. Sau cần câu ấy lại trôi tới thuyền, hai anh em lấy mang về, quả nhiên được phú quý. 23. Uy Linh An Thái Bái Ân Phúc Thần truyện. Chép sự tích Võ Phục, người ở Phong Châu, sống vào đời Lý Nhân Tông. 24. Mục Thận truyện. Chép truyện Mục Thận, người làng Cương Thụy, huyện Quảng Đức, làm nghề chài lưới, giỏi phép tiên. Đời Lý Nhân Tông, Thái sư Lê Văn Thịnh rất giỏi phù chú, muốn tiếm ngôi. Nhân Tông đi chơi thuyền ở Hồ Tây, Lê Văn Thịnh hóa thành hổ định vồ, Mục Thận bèn chăn lưới bắt hổ, cứu thoát vua. 25. Uy Linh Dũng Liệt Hiển Trung Tá Thánh Đại Vương. Chép sự tích Lý Hoảng, con thứ 8 của Lý Thái Tông. 26. Thái úy Trung Phụ Vũ Dũng Quốc Công. Truyện Lý Thường Kiệt, vị tướng giỏi đời Lý đã thắng quân Tống xâm lược. 27. Khuôn Quốc Đô Thống Thánh Vương. Truyện Lê Phụng Hiểu đã phò Lý Thái Tông trừng trị các thân vương nổi loạn. 28. Hồi Thiên Trung Liệt Vương. Truyện một người thường gọi là Lý Đô Úy, không biết tên họ là gì, ở vào thời đại nào, một hôm giữa trời mưa gió hiện lên bảo người trong thôn rằng: ta nhờ ơn Thượng Đế được sách phong làm thần ở cửa sông này. Người trong thôn sợ hãi, bèn lập đền thờ. Về sau thường có con rắn trắng từ dưới sông bò vào đền. Người đời tôn Lý làm Minh Chủ Phúc Thần. Sau quân Nguyên Sang xâm chiếm nước ta, vua sai tới đền cầu cúng, do đó đánh tan được giặc. 29. Phùng Bố Cái Đại Vương truyện. Truyện hai anh em Phùng Hưng và Phùng Hải, tù trưởng ở Lộc Châu. Nhân thời Đường Đại Tông ở đất Giao Châu có binh biến, họ Phùng bèn nổi lên đánh chiếm Đường Châu, Phong Châu, đuổi giặc Đường. Sau khi chết rất linh thiêng, được dân trong nước lập miếu thờ gọi là Bố Cái Đại Vương. 30. Đông Sơn Sự Tích Hồ Địch truyện. Truyện Hồ Địch, một nho sĩ tính tình trung trực, học nhiều biết rộng. Một hôm say rượu dở sách ra coi đến truyện Tần Cối, tức giận quá nói chạm tới uy trời đất, bị Diêm Vương cho vời đến quở trách và bắt làm văn chuộc tội. Hồ làm văn rồi, Diêm Vương khen hay, rồi cho cùng bàn bạc về đạo lý, vân vân. 31. Tiên Lữ Bồ Tát Chân Nhân. Truyện một nhà sư không nêu rõ tên là gì, quê ở Bối Khê, Thanh Oai, tu ở chùa Tiên Lữ, huyện An Sơn. Sau đắc đạo, có nhiều phép lạ, lúc chết dân tạc tượng thờ. Cuối đời Hồ, giặc Minh Sang xâm lược, phá chùa, đốt tượng. Sư bèn hiển linh, trừng phạt chúng, giết chết quá nữa, giặc phải làm lại tượng mới được sống sót trở về. 32. Huyền Quang Tổ Gia Thực Lục. Truyện nhà sư Huyền Quang, học trò Pháp Loa đời Trần, một vị trong Trúc Lâm Tam Tổ. 33. Đại Từ Minh Tư Kham Tụng truyện. Truyện Nguyễn Đình Chẩn ở làng Đại Từ, huyện Thanh Trì, về đời Lê Dụ Tông hoang dâm với một người con gái bán rượu ở làng Hoàng Mai. Vì hoang dâm đang lúc có đại tang, lại phạm tội bỏ mặc mẹ con người phụ nữ ấy, Chẩn bị gọi xuống âm phủ xét xử, sau được tái sinh chuộc tội ở thế gian. 34. Trành Quỷ Hiển Linh truyện. Truyện thần hổ đời Lê Mạc, có tính chất mê tín. Trành là linh hồn của người bị hổ ăn thịt, biến thành tinh của hổ, thường dẫn đường cho hổ đi bắt người, khi có dịp lại hiện ra thành hình người. Thần hổ có nơi gọi là ma quái hoặc hùm tinh. 35. Bạch Khuyển Tam Túc. Truyện xảy ra đầu đời Mạc, khi Đăng Dung tiếm vị. Có hai anh em nhà nghèo làm nghề đốn củi, nuôi một con chó. Con chó ấy đẻ ra con chó màu trắng, có ba chân. Vì thế hai người được thần giữ cửa mách cho biết chỗ người Trung Quốc chôn của. Khi Mạc Đăng Dung làm vua, hai anh em dâng vàng bạc cho họ Mạc, được phong quan tước. Nhà Trịnh đuổi nhà Mạc rồi, lại tịch thu cả số vàng, thế là của thiên lại trả địa. 36. Ni sư Đức Hạnh truyện. Truyện một vị ni sư, không nêu tên, tu ở chùa Thanh Lương, có lẽ là ở Hải Hậu, Nam Định ngày nay chăng. Tu hành khổ hạnh, đắc đạo mà chết. Trước khi chết, dối dăng lại cho đệ tử, lấy xương mình mài nước để chữa bệnh cho người đời. 37. Phạm Tử Hư sự sư. Truyện Phạm Tử Hư thờ thầy học có nghĩa, sao được thầy học cho lên trời xem trước bản danh sách người thi đỗ, về sau được hưởng phúc lộc. Phạm Tử Hư người đời Lý Huệ Tông, quê ở Cẩm Giang, Nghĩa Lư. 38. Trần Triều phát tích ký. Truyện họ Trần đặt được mộ tổ đắc địa ở đất Thái Đường, Hưng Nhân, Thái Bình ngày nay. Vì nhờ có một thầy địa lý người Trung Quốc giúp, sao vì thế mà được nước, làm vua 12 đời, lại cũng vì thế mà mất nước. 39. Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi. Truyện này mất, chỉ có tên trong mục lục. 40. Truyện Chim Thành. Truyện này chính là truyện Dạ Thoa, có dịch ở đầu phần phụ lục này, nhưng lại có thêm một phần rất dài tiếp sau truyện Dạ Thoa. Phần này nói về lịch sử nước Chim Thành, có lẽ chính là truyện Dạ Thoa đã được thêm bớt chăng. Có điều đáng chú ý, ở bản A750 vừa có chép truyện Dạ Thoa, vừa có chép truyện Chim Thành, như vậy thì có lúc người ta đã cho đó là hai truyện khác nhau. Ba La Mã. Bản liệt kê các truyện trong chính bản Lĩnh Nam Chích Quái khác nhau. Lĩnh Nam Chích Quái liệt truyện. A33. Chú thích. Các số hiệu ghi cạnh tên sách chính là số hiệu của các bản Lĩnh Nam Chích Quái ở Thư viện Khoa học Hà Nội. Đọc tiếp. 1. Hồng Bàng Thị truyện. 2. Ngư Tinh truyện. 3. Hồ Tinh truyện. 4. Mộc Tinh truyện. 5. Đổng Thiên Vương truyện. 6. Tân Lan truyện. 7. Nhất Dạ Trạch truyện. 8. Chưng Bính truyện. 9. Tây Qua truyện. 10. Bạch Trĩ truyện. 11. Lý Ông Trọng truyện. 12. Việt Tĩnh truyện. 13. Kim Quy truyện. 14. Nhị Trưng Phu Nhân truyện. 15. Mang Nương truyện. 16. Nam Chiếu truyện. 17. Tô Lịch Giang truyện. 18. Tản Viên Sơn truyện. 19. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần truyện. 20. Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không truyện. 21. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện. 22. Hà Ô Lôi truyện. Lĩnh Nam Chích Quái liệt truyện. A 2194. 1. Hồng Bàng Thị truyện. 2. Ngư Tinh Thần truyện. 3. Hồ Tinh Thần truyện. 4. Mộc Tinh Thần truyện. 5. Tân Lan Cổ truyện. 6. Nhất Dạ Trạch truyện. 7. Đổng Thiên Vương truyện. 8. Chưng Bính Cổ truyện. 9. Tây Qua Cổ truyện. 10. Bạch Trĩ Cổ truyện. 11. Lý Ông Trọng truyện. 12. Việt Tĩnh Cổ truyện. 13. Nam Chiếu Cổ truyện. 14. Tô Lịch Cổ truyện. 15. Tản Viên Sơn truyện. 16. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần truyện. 17. Từ Đạo Hạnh truyện. 18. Kim Quy Cổ truyện. 19. Mang Nương Cổ truyện. 20. Hà Ô Lôi. 21. Dạ Thoa Vương truyện. 22. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện. 23. Sĩ Vương Tiên truyện. 24. Sóc Thiên Vương truyện. 25. Càn Hải Tam Vị Phu Nhân truyện. 26. Long Đổ Vượng Khí truyện. 27. Minh Chủ Đồng Cổ Sơn Tiên truyện. 28. Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Thần truyện. 29. Long Trảo Khước Lỗ truyện. 30. Phùng Bố Cái Đại Vương truyện. 31. Trinh Linh Nhị Trưng Phu Nhân truyện. 32. Mỹ Ê Trinh Liệt Phu Nhân truyện. 33. Hồng Thánh Đại Thần Vương truyện. 34. Minh Ứng Cổ Sở Thần Từ truyện. 35. Đại thần Đô Lỗ Thạch Thần truyện 36, Xung Thiên Chiêu Ứng Thần Vương truyện 37, Khai Thiên Trấn Quốc Đằng Châu Phúc Thần truyện 38, Uy Hiển Bạch Hạc Thần Từ truyện 39, Thần Châu Long Vương truyện, Lĩnh Nam Chích Quái Liệt truyện A 2107. 1. Hồng Bàn Thị truyện. 2. Hồ Tinh truyện. 3. Ngư Tinh truyện. 4. Động Thiên Vương truyện. 5. Chữ Đồng Tử truyện. 6. Tản Viên Sơn Thần truyện. 7. Lang Liêu Chưng Bính truyện. 8. Cao Thị Tân Lang truyện. 9. Mai Thị Tây Qua truyện. 10. Lý Ông Trọng truyện. 11. Kim Quy truyện. 12. Cao Tướng Quân truyện. 13. Thôi Ngự Sử truyện. 14. Mang Nương truyện. 15. Trương Tướng Quân truyện. Long Nhãn Như Nguyệt. 16. Lý Tướng Quân truyện. 17. Bạch Hạc Giang Thần truyện. 18. Tô Lịch Giang Thần truyện. 19. Long Đổ Chính Khí Thần truyện. 20. Pháp Sư Trừ Mộc Tinh truyện. 21. Từ Đạo Hạnh Thiền Sư truyện. 22. Nguyễn Minh Không Thiền Sư truyện. 23. Dương Không Lộ Thiền Sư truyện. 24. Nguyễn Giác Hải Thiền Sư truyện. 25. Càn Hải Thần truyện. 26. Hà Ô Lôi truyện. 27. Hồng Lĩnh Sơn Thần truyện. 28. Vọng Phu Sơn Thần truyện. 29. Tiên Du Kim Ngưu Tích truyện. 30. Bố Bái Thần truyện. 31. Lân Đàm Thần truyện. 32. Quốc Sư Lập Sóc Thiên Vương Từ. 33. Hoàng Thánh Đại Vương truyện Phạm Cự Lượng. 34. Xung Thiên Chiêu Ứng Vương truyện. 35. Khai Thiên Đằng Châu Phúc Thần truyện. 36. Đồng Cổ Sơn Thần truyện. 37. Mỹ Ê Trinh Liệt Phu Nhân truyện. 38. Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Thần. Lĩnh Nam Chích Quái A 1752. 1. Hồng Bàn truyện. 2. Hồ Tinh truyện. 3. Tân Lang truyện. 4. Nhất Dạ Trạch truyện. 5. Đổng Thiên Vương truyện. 6. Bạc Trì Chưng Bính truyện. 7. Tây Qua truyện. 8. Lý Ông Trọng truyện. 9. Mang Nương truyện. 10. Tô Lịch Giang truyện. 11. Tản Viên Sơn truyện. 12. Từ Đạo Hạnh truyện. 13. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện. 14. Dạ Thoa Vương truyện. 15. Sĩ Vương Tiên truyện. 16. Sóc Thiên Vương truyện. 17. Càn Hải Tam Vị Phu Nhân truyện. 18. Minh Chủ Đồng Cổ Sơn Thần truyện. 19. Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Thần truyện. 20. Phùng Bố Cái Đại Vương truyện. 21. Khai Thiên Trấn Quốc Đằng Châu Thần truyện. 22. Uy Linh Bạch Hạc Thần Từ truyện. 23. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần Ký. 24. Đinh Tiên Hoàng Ký. 25. Trần Triều Phát Tích Ký. 26. Kim Nham Sơn Ký. 27. Đế Thích Ký. 28. Liêm Tiết Công Thần Ký. 29. Trạng Nguyên Kỳ Ký. 30. Bản Nhãn Nguyễn Toàn An Ký. 31. Thượng Thư Trương Phu Hổ Ký. 32. Thượng Thư Trịnh Thiết Trương Ký. 33. Thượng Thư Lê Như Hổ Ký. 34. Hạ Bì Dị Nhân Ký. 35. Phù Ủng Xã Tiết Phụ. 36. Tham Nghi Vũ Đặng Hiển Ký. 37. Phạm Trấn Đỗ Uông Ký. Lĩnh Nam Chích Quái Liệt truyện khảo chính A 750. 1. Hồng Bàn Thị truyện. 2. Ngư Tinh truyện. 3. Hồ Tinh truyện. 4. Mộc Tinh truyện. 5. Đổng Thiên Vương truyện. 6. Tân Lang truyện. 7. Nhất Dạ Trạch truyện. 8. Chưng Bính truyện. 9. Tây Qua truyện. 10. Bạch Trĩ truyện. 11. Lý Ông Trọng truyện. 12. Việt Tỉnh truyện. 13. Kim Quy truyện. 14. Nhị Trương Phu Nhân truyện. 15. Mang Nương truyện. 16. Nam Chiếu truyện. 17. Tô Lịch Giang truyện. 18. Tản Viên Sơn truyện. 19. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần truyện. 20. Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không truyện. 21. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện. 22. Hà Ô Lôi truyện. 23. Vũ Ninh Cao Tướng Quân truyện. 24. Lý Tướng Quân truyện. 25. Bạch Hạc Giang Thần truyện. 26. Long Đổ Chính Khí Thần truyện. 27. Quốc Sư Lập Sóc Thiên Vương Từ. 28. Hoàng Thánh Đại Vương Từ. 29, Xung Thiên Chiêu Ứng Vương Thần Truyện. 30, Khai Thiên Đằng Châu Trần Thuyện. 31, Đồng Cổ Sơn Thần Truyện. 32, Mỹ Ê Trinh Liệt Phu Nhân Truyện. 33, Càn Hải Thần Truyện. 34, Hồng Lĩnh Sơn Thần Truyện. 35, Vọng Phu Sơn Thần Truyện. 36, Tiên Du Kim Ngưu Tích Truyện. 37, Bố Bái Thần Truyện. 38, Lân Đàm Thần Truyện. 39, Chim Thành Truyện. Lĩnh Nam Chích Quái A 1300. Quyển này thiếu đầu thiếu đuôi. 1. Kim Quy Truyện mất đoạn đầu. 2. Mang Nương Truyện. 3. Việt Tĩnh Truyện. 4. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần Truyện. 5. Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không Truyện. 6. Nam Chiếu Truyện. 7. Tô Lịch Giang Truyện. 8. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải Truyện. 9. Hà Ô Lôi Truyện. 10. Dạ Thoa Vương Truyện. Hạ, quyển thứ 3. 11. Sĩ Vương Tiên Truyện. 12. Sóc Thiên Vương Truyện. 13. Càn Hải Tam Vị Phu Nhân Truyện. 14. Long Đổ Vượng Khí Truyện. 15. Minh Chủ Đồng Cổ Sơn Thần Truyện. 16. Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Truyện. 17. Long Trảo Khước Lỗ Truyện. 18. Phùng Bố Cái Đại Vương Truyện. 19. Mị Ê Truyện. 20. Hồng Thánh Đại Thần Vương Truyện. 21. Minh Ứng Thần Truyện. 22. Đại Thần Đô Lỗ Thạch Thần Truyện. 23. Xung Thiên Chiêu Ứng Thần Vương Truyện. 24. Khai Thiên Trấn Quốc Đằng Châu Phúc Thần Truyện. 25. Uy Linh Bạch Hạc Thần Từ Truyện. 26. Thần Châu Long Vương Truyện. Tăng Bổ. 27. Tiên Lữ Bồ Tát Chân Truyện. 28. Uy Linh An Thái Bái Ân Phúc Thần Truyện. 29. Mục Thận Truyện. 30. Uy Minh Dũng Liệt Hiển Trung Tá Thánh Đại Vương Truyện. 31. Thái Úy Trung Phụ Vũ Dũng Quốc Công Truyện. 32. Khuôn Quốc Đô Thống Tá Thánh Đại Vương Truyện. 33. Hồi Thiên Trung Liệt Đại Vương Truyện. Tục Bổ. 34. Đại Từ Minh Tư Kham Tụng Truyện. 35. Trành Quỷ Hiển Linh Ký. 36. Huyền Quang Tổ Gia Thực Lục. 37. Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi. Truyện này mất. Lĩnh Nam Chích Quái A 1200. 1. Hồng Bàn Thị Truyện. 2. Ngư Tinh Truyện. 3. Hồ Tinh Truyện. 4. Mộc Tinh Truyện. 5. Đổng Thiên Vương Truyện. 6. Tân Lan Truyện. 7. Nhất Dạ Trạch Truyện. 8. Chưng Bính Truyện. 9. Tây Qua Truyện. 10. Bạch Trĩ Truyện. 11. Lý Ông Trọng. 12. Việt Tĩnh Truyện. 13. Kim Quy Truyện. 14. Nhị Trưng Phu Nhân Truyện. 15. Mang Nương Truyện. 16. Nam Chiếu Truyện. 17. Tô Lịch Giang Truyện. 18. Tản Viên Sơn Truyện. 19. Long Nhãn Như Nguyệt Truyện. 20. Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không Truyện. 21. Không Lộ Giác Hải Truyện. 22. Hà Ô Lôi Truyện. 23. Dạ Thoa Vương Truyện. 24. Sĩ Vương Tiên Truyện. 25. Sóc Thiên Vương Truyện. 26. Càn Hải Tam Vị Phu Nhân Truyện. 27. Long Đổ Vượng Khí Truyện. 28. Minh Chủ Đồng Cổ Sơn Thần Truyện. 29. Ứng Thiên Hóa Dục Thần Truyện. 30. Long Trảo Khước Lỗ Truyện. 31. Phùng Bố Cái Đại Vương Truyện. 32. Mị Ê Trinh Phu Nhân Truyện. 33. Hồng Thánh Đại Thần Vương Truyện. 34. Đông Sông Sự Tích Hồ Truyện. 35. Minh Ứng Đắc Sở Thần Từ Truyện. 36. Đại Thần Đồ Lỗ Thạch Thần Truyện. 37. Xung Thiên Chiêu Ứng Thần Vương Truyện. 38. Khai Thiên Trấn Quốc Đằng Châu Truyện. 39. Uy Linh Bạch Hạc Thần Truyện. 40. Tiên Lữ Sơn Bồ Tát Chân Nhân Truyện. 41. Uy Linh Đắc Thái Bái Ân Thần Truyện. 42. Mục Thận Truyện. 43. Uy Linh Dũng Liệt Hiển Trung Thần Truyện. 44. Khuôn Quốc Đô Thống Tá Thánh Vương Truyện. 45. Huyền Quang Tổ Gia Thực Lục. Các truyện từ số 36 đến số 45 chữ ghi ở mục lục, chứ đoạn sách đó đã mất. Lĩnh Nam Chích Quái VHV 1473. Tập 1. 1. Hồng Bàn Thị Truyện. 2. Ngư Tinh Truyện. 3. Hồ Tinh Truyện. 4. Mộc Tinh Truyện. 5. Tân Lan Truyện. 6. Nhất Dạ Trạch Truyện. 7. Đổng Thiên Vương Truyện. 8. Chưng Bính truyện, 9 Tây Qua truyện, 10 Bạch Trĩ truyện, tập 2, 11 Lý Ông Trọng truyện, 12 Việt Tĩnh truyện, 13 Kim Quy truyện, 14 Mang Nương truyện, 15 Tản Viên Sơn truyện, 16 Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần truyện, 17 Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không truyện, 18 Nguyễn Minh Không biệt truyện, 19 Nam Chiếu truyện, 20 Tô Lịch Giang truyện, 21 Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện, 22 Hà Ô Lôi truyện, 23 Dạ Thoa Vương truyện, tập 3, 24 Sĩ Vương Tiên truyện, 25 Sóc Thiên Vương truyện, 26 Càn Hải Môn Tam Vị Phu Nhân truyện, 27 Long Đổ Vượng Khí truyện, 28 Minh Chủ Đồng Cổ truyện, 29 Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Thần truyện, 30 Long Trảo Khước Lỗ truyện, 31 Bố Cái Đại Vương truyện, 32 Trinh Linh Nhị Trân truyện, 33 Hồng Thánh Đại Vương truyện, 34 Minh Ứng An Sở truyện, 35 Đại Thần Đô Lỗ Thạch Thần truyện, 36 Xung Thiên Chiêu Ứng Thần truyện, 37 Khai Thiên Trấn Quốc truyện, 38 Uy Linh Bạch Hạc Thần truyện, 39 Thần Châu Long Vương truyện. Tục loại chỉ thấy ở một lục nhưng không thấy trong truyện. 40 Nguyễn Minh Không Thần Dị truyện, 41 Ni Sư Đức Hạnh truyện, 42 Phạm Tử Hư Sự Sư truyện. Lĩnh Nam Chích Quái VHV 1266. 1. Hồng Bàng Thị truyện, 2. Ngư Tinh truyện, 3. Bạch Khuyển Tam Túc, 4. Hồ Tinh truyện, 5. Mộc Tinh truyện, 6. Tân Lan truyện, 7. Nhất Dạ Trạch truyện, 8. Đổng Thiên Vương truyện, 9. Chưng Bính truyện, 10. Tây Qua truyện, 11. Lý Ông Trọng truyện, 12. Việt Tĩnh truyện, 13. Kim Quy truyện, 14. Mang Nương truyện, 15. Tản Viên Sơn truyện, 16. Long Nhãn Như Nguyệt Nhị Thần truyện, 17. Từ Đạo Hạnh Nguyễn Minh Không truyện, 18. Nam Chiếu truyện, 19. Tô Lịch Giang truyện, 20. Dương Không Lộ Nguyễn Giác Hải truyện, 21. Hà Ô Lôi truyện, 22. Dạ Thoa Vương truyện, 23. Vương Sĩ Tiên truyện, 24. Càn Hải Tam Vị Phu Nhân truyện, 25. Long Đổ Vượng Khí truyện, 26. Minh Chủ Đồng Cổ Sơn Thần truyện, 27. Ứng Thiên Hóa Dục Hậu Thổ Thần truyện, 28. Bố Cái Đại Vương truyện, 29. Nhị Trưng Phu Nhân truyện, 30. Mỹ Ê Trinh Liệt Phu Nhân truyện, 31. Hồng Thánh Đại Thần Vương truyện, 32. Minh Ứng An Sở Thần Tứ truyện, 33. Đại Thần Đồ Lỗ Thạch Thần truyện, 34. Xung Thiên Chiêu Ứng Thần Vương Đằng Châu Thần truyện, 35. Bạch Hạc Thần Từ, 36. Thần Châu Long Vương truyện, 37. Ni Sư Đức Hạnh truyện, 38. Phạm Tử Hư Sự Sư truyện. Phụ Dị Văn, Nam Hải Dị Văn, 39. Nguyễn Quốc Cộng, 40. Kim Nham Sơn, 41. Tích Kê Mai Mẫu, 42. Diễn Châu Thái Thú, 43. Ngô Tuấn Cung, 44. Thiên Tử Đáo Gia, 45. Phan Đình Tá, 46. Sơn Vi Tiết Nghĩa, 47. Nguyễn Nghiên Tư, 48. Nam Hoa Mộc, 49. Tiên Nhân Phạm Viên, 50. Trần Danh Tiêu, 51. Cổ Liêu Trang, 52. Trần Bá Kính, 53. Sơn Dược Đại Vương, 54. Quang Trung Lê Kính, 55. Nguyễn Công Chất, 56. Tiến sĩ Nguyễn Chu, 57. Đỗ Lâm Trạch, 58. Chí Linh Nguyễn Mại, 59. Phùng Thượng Thư, 60. Nguyễn Công Hãn, 61. Tả Ao Sư, 62. Vân Canh Khổ Tiết, 63. Sĩ Tiêm Công Tể, 64. Trấn Vũ Thần Mộng, 65. Hiến Phó Giả Tử, 66. Triều Khẩu Linh Từ, 67. Tứ Tử Đăng Khoa, 68. Tiền Kiếp Luân Hồi, 69. Nguyễn Danh Cử, 70. Khách Nhân Mai Kim, 71. Khỏa Đại Vương, 72. Thân Hải Trạng Nguyên, 73. Nguyễn Thị Điểm,